Mà Thế Đại trở về. Chương 945, kiếm bộn phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt ngày cho tâm tình tại đoạn Giang Vĩ trong lòng phun trào. Trước sau chênh lệch cực lớn để hắn tâm tình cực kỳ bất ổn. Giờ phút này biểu lộ cũng là tương đương đặc sắc. Sắc mặt khó coi đến tựa như là nuốt con ruồi. Vẫn là mang liệng loại kia. Hắn, Sở Hàm thượng tướng, hắn muốn nói cùng cái gì? Đoạn Giang Vĩ cố nén bôn hội tâm tình. Lấy một loại sinh không thể luyến ngữ khí mở miệng hỏi thăm. Đỡ lấy bên hông tử sắc bội đao tay phải liều mạng rung động. Dốc hết ra, Sở Hàm tự mình phái ra Đinh Tư Nghiêu truyền lời. Cùng trước kia Đinh Tư Nghiêu tại Nanh Sói tham mưu bộ vận chuyển dưới đến đây. Cả hai tình huống hoàn toàn một cái trên trời một cái dưới đất. Cái trước mức độ nguy hiểm không thua gì một lần mà thế bạo phát. Đoạn Giang Vĩ giờ phút này đã 1000% xác định không có chuyện tốt. Đinh Tư Nghiêu yên tĩnh 3 giây. Giống như là tại chế diễu một dạng tỉ mỉ quan sát lấy Đoạn Giang Vĩ biểu lộ. Tuy nhiên hắn không rõ ràng Sở Hàm lão đại sau đó phải hắn nói chuyện đến có ý tứ gì. Càng không biết cái này có thể đến tới loại nào hiệu quả. Nhưng xem ra đến bây giờ, có thể nhìn thấy như thế biểu lộ Đoạn Giang Vĩ, đã có thể tính là đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đoạn Giang Vĩ a, thái đao bá chủ Đoạn Giang Vĩ. Đoạn thị khu vực giờ khắc này ở Hoa Hạ địa vị. Đó cũng là tương đương mạnh. Ta lão đại nói, một cái nụ cười quỷ dị tại Đinh Tư Nghiêu trên mặt hiển hiện. Quả thực rất giống Sở Hàm. Hoàn toàn đem trước khi đi Sở Hàm nói câu kế tiếp biểu lộ phục chế. Hắn nói hắn không phải thuận tay trái. Ngắn ngủi một câu từ Đinh Tư Nghiêu trong miệng nói ra. Vô cùng bình tĩnh, đơn giản minh, oanh. Đoạn Giang Vĩ lại là tại lúc này tâm thần đột nhiên chấn động. Khí huyết dâng lên kém chút phun ra một ngụm máu đến. Nhịp tim đập càng là đột nhiên gia tốc đến một cái thật không thể tin số liệu. Bên hông tử sắc thái đao không ngừng rung động. Dốc hết ra, toàn thân trên dưới sinh mệnh ba động chập trùng bất định tựa như tẩu hỏa nhập ma. Sở Hàm, không phải thuận tay trái. Câu nói này nhìn như đơn giản. Có thể chúng ẩn chứa lượng tin tức không thể so với trước đó Sở Hàm đã tại Nanh Sói khu vực chuyện này tiểu. Đoạn Giang Vĩ đã hoàn toàn mặt xám như cho. Một cỗ từ ăn quả cảm giác khuếch trương đến ngọn núi cao nhất. Sở Hàm làm cho Đinh Tư Nghiêu tại thời gian này điểm mang đến câu nói này. Rất rõ ràng hắn chi 50 vạn đầu trở về tệ cao giai bán đi tin tức này sự tình. Sở Hàm đều đã biết được. Chẳng những biết được còn phản cắn hắn một cái. Đặc địa đến Đoạn thị khu vực nói cho Đoạn Giang Vĩ chính mình không phải thuận tay trái. Vẫn là tại 10 chiếc máy bay trực thăng vừa lúc trở về. Chỉ có làm qua sự kiện kia Đoạn Giang Vĩ có thể nhìn ra Sở Hàm ý đồ. Dù là tốc độ nhanh nhất phái ra 10 chiếc máy bay trực thăng đến lấy lòng cũng vô dụng. Thuận tay trái sự tình nhất định phải cho cái thuyết pháp. Quảng cáo. Đây không phải rõ ràng xảo trá bắt chẹt a, Đoạn Giang Vĩ giờ phút này chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Một cái tay vô ý đỡ lấy vách tường, một cái tay khác mỏi mệt sờ lên cái trán. Hiển nhiên lâm vào mãnh liệt nghĩ muốn dãy giụa bên trong. Nhìn thấy một câu sau phản ứng lớn như thế Đoạn Giang Vĩ. Đinh Tư Nghiêu ngơ ngác, sau đó cả người đều mắt trợn tròn. Cái này lại là cái gì tình huống? Sở Hàm không phải thuận tay trái. Cho nên, sau đó, kế tiếp một màn, lại lần nữa để Đinh Tư Nghiêu kinh ngạc đến ngây người. Lỗ Sơ Tuyết, vang dội thanh âm từ Đoạn Giang Vĩ trong miệng hô lên. Rất rõ ràng là muốn có mệnh lệnh tuyên bố. Kẹt kẹt, thượng tướng, nguyên bản liền tại cửa ra vào Lỗ Sơ Tuyết nhất thời đẩy cửa vào. Đoạn Giang Vĩ dựa vào ở trên vách tường cả người trạng thái vô cùng gay gâu. Mà Đinh Tư Nghiêu thì là một mặt không có hiểu đứng ở trước mặt hắn. Lỗ Sơ Tuyết nhìn thấy trong phòng tràng cảnh cũng không nhịn được ngây người. Đây là cái gì tình huống? Qua, Đoạn Giang Vĩ thanh âm rung động. Dốc hết ra lấy, không cam lòng ngẩng đầu. Trong mắt còn lóe ra biệt khuất. Để cho người ta chuẩn bị 20 cái. Đại hình, máy bay trực thăng, đổ đầy vật tư. Cái gì? Lỗ Sơ Tuyết kém chút một cái không có đứng vững, cho là mình nghe lầm hoặc là Đoạn Giang Vĩ mê muội. Nhanh đi, lập tức, lập tức. Đoạn Giang Vĩ cơ hồ là gào thét mà ra. Vâng, Lỗ Sơ Tuyết một cái giật mình, quay người nhanh chân rời đi, vẻ hoảng sợ lộ rõ trên mặt. Còn mẹ nó, lại thế nào? Sẽ không lại là cho nanh sói khu vực vật tư viện chợ a? Đoạn Giang Vĩ thượng tướng đầu bị cửa kẹp. Mà trong phòng Đoạn Giang Vĩ thì là nhìn về phía Đinh Tư Nghiêu. Đinh Tư Nghiêu quan ngoại giao, ta sẽ phái ra một khung tiểu hình máy bay trực thăng hộ tống ngươi trở về. Ngươi bây giờ liền có thể qua bãi đậu máy bay. Phiền phức, phiền phức sau khi trở về cáo chi Sở Hàm thượng tướng. Có cần, chỉ, quản, mở, miệng. Sau cùng bốn chữ, Đoạn Giang Vĩ quả thực là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cực ít hội biểu lộ tâm tình hắn giờ phút này đầy đỏ mặt lên. Hai mắt càng là lộ ra một hệ liệt phức tạp lúc thần sắc. Không cam lòng, hối hận, biệt khuất, từ ăn quả, lúc trước cái kia bút đại mua bán. Giờ phút này chẳng những đều bồi đi vào trả lại Sở Hàm. Coi như vẫn là lấy lại. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Đinh Tư Nghiêu hoàn toàn ngây người. Nếu là lúc này còn không biết Đoạn Giang Vĩ muốn làm cái gì, vậy hắn cũng không cần tại nanh sói khu vực loại kia thiên tài đi đầy đất. Cao thủ nhiều như chó địa phương lan lộn. 20 cái đại hình máy bay trực thăng vật tư. Thao, cái này kiếm bộn phát. Sở Hàm lão đại đến làm sao làm được. Câu kia thuận tay trái lại là cái gì cơ quan bí ngữ. Nổ Đoạn Giang Vĩ đều lâm vào trạng thái điên cuồng a. Đưa đi che đậy cộng thêm kinh hỉ Đinh Tư Nghiêu. Đoạn Giang Vĩ vừa giận nhanh liên hệ với chiến lực bộ đội. Vội vàng phát ra mệnh lệnh sắp xuất hiện động qua Nam Đô Thành. Ý đồ tìm kiếm cấp 5 đặc thù khảo hạch vách đá nhân mã triệu hồi tới. Quảng cáo, hiện tại chuyện xảy ra bất quá mới một ngày thời gian. Còn tốt chỉ là một ngày. Đám người này còn chưa đi xa. Nếu không Đoạn Giang Vĩ thật sự là hoàn toàn bồi phu nhân lại gãy binh. Về phần tiền tiền hậu hậu 30 cái đại hình máy bay trực thăng vật tư. Một câu không phải thuận tay trái mang đến động liên tục hiệu ứng. Lúc này Đoạn Giang Vĩ đã không tâm tình qua nghĩ lại. Chỉ ít xem ở tốc độ của hắn nhanh nhất lại xuất thủ như thế hào phóng phân thưởng. Hy vọng Sở Hàm mẹ nó đừng có lại đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Bên ngoài nhiều như vậy đại hình khu vực đâu. Hố bọn hắn qua a lần này. Coi như hắn không may. Nanh sói khu vực, thời gian đã đến buổi chiều. Tham quân nhân số hiện tại đã đạt tới bao nhiêu? Sở Hàm sau khi trở về bận bịu chân không chạm đất. Giờ phút này vừa ăn thượng cửu đệ mang đến bữa tối. Vừa ngồi tại phòng họp vị trí đầu não hỏa tốc xử lý còn lại sự kiện. Trọn vẹn 3000, Dương Thiên lập tức trả lời. Sau đó có chút mịt mờ nhìn trong góc. Ngồi nửa ngày một câu không nói Cải Nam liếc một chút. Đây là Cải Nam lần thứ nhất tham gia nanh sói khu vực hội nghị cấp cao. Rất nhiều người đối với hắn đều chưa quen thuộc. Cũng không yên lòng. Nhưng Sở Hàm để hắn tiến đến liền đã coi như là người một nhà. Chỉ là Cải Nam, người này lai lịch gì? Sở Hàm tự nhiên không bỏ qua Dương Thiên biểu lộ. Vừa muốn mở miệng lúc bỗng nhiên bên ngoài truyền đến kêu to một tiếng. Lão đại, trở về. Đinh Tư Nghiêu nhảy lên cao 3 thước. Xông tới liền hô to. Chấm, lão đại ngươi quá trâu. Đoạn Giang Vĩ muốn đưa đến 20 chiếc máy bay trực thăng vật tư. Vẫn là đại hình loại kia. Một câu để phòng họp nhất thời an tĩnh lại. Cải Nam cùng Tống Tiêu không khỏi liếc nhau. Sau đó một bộ rung động biểu lộ đồng thời nhìn về phía Sở Hàm. Sở Hàm phẩy nhẹ Cải Nam liếc một chút sau nhếch miệng lên. Cải Nam nhớ nhất đẳng công. Đa tạ hắn cho Đoạn Giang Vĩ truyền đạt sai lầm tin tức. Lúc này kiếm bộn phát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.